Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 396, nhất thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên hòn đảo thứ 51 của quần đảo Bihen, bốn con vương miện vàng đang đối mặt với Grid tóc trắng. Quả cầu lửa, quả cầu lửa, quả cầu lửa. Trí tuệ quá thấp, bạn không thể sử dụng phép thuật này. Trí tuệ quá thấp, bạn không thể sử dụng phép thuật này. Trí tuệ quá thấp, bạn không. Cậu ấy đã thử lại nhưng kết quả vẫn vậy. Grid tóc trắng ngà không? Graham đã không thể chấp nhận điều đó. Làm sao có thể chứ? Cái đầu của ngươi tệ đến mức nào mà ngươi thậm chí còn hiểu sai công thức của quả cầu lửa vậy? Grid phản đối. Đầu của ta không hề tệ. Đó là sự thật. Nếu như sử dụng thước đo là chỉ số trí tuệ trong game để đo lường tốt hay xấu thì cái đầu của Grid cũng không tệ. Tại sao vậy? Vì cậu có LT, áo choàng Malakas, GT, tăng trí tuệ lên 200 điểm và tăng 15 trí tuệ nữa. Vì vậy cậu ấy đang có gần 1,200 trí tuệ. Tác dụng của các vật phẩm là rất lớn. Làm gì có thợ rèn nào trên thế giới có hơn 1.000 điểm trí tuệ chứ? Mà không, kể cả không phải thợ rèn cũng vậy. Với Grid hiện đang ở cấp độ 305 thì khi so sánh với những người chơi cùng cấp khác thì cũng hiếm có ai có hơn 1.000 điểm trí tuệ. Trừ khi họ là các pháp sư hoặc học giả. Nói cách khác, trí tuệ của Grid là hơn mức trung bình. Do vậy, nếu như sử dụng chỉ số trí tuệ làm thước đo thì Grid sẽ thuộc dạng thông minh. Nhưng Graham lại chỉ coi Grid ở mức độ của một thằng ngu mà thôi. Đúng là một kẻ ngu ngốc. Cấp độ của các phép thuật của Graham có thể được chia ra làm 10 cấp độ. Có rất nhiều loại và nhiều cách sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, điểm trí tuệ hiện tại của Grid chỉ giúp cậu ta sử dụng được phép thuật cấp 10 và đó là cấp thấp nhất. Graham thậm chí không thể sử dụng một phép thuật cấp 9 như LT, quả cầu lửa. GT, LT, quả cầu lửa. GT, chỉ là một phép thuật thông thường. Nhưng do LT, quả cầu lửa, GT, của Graham thì lại là một phép thuật tăng cường. Do vậy với trí tuệ hiện tại của Grid đã không thể hoàn thành được công thức phép thuật phức tạp ấy. Trí tuệ của ngươi là một cách có thể vượt qua khủng hoảng. Nhưng có vẻ như ta đã nhập vào cơ thể của một con trồn hôi rồi, xê cái gì? Tại sao cậu ấy cứ bị đổ lỗi vì không thể sử dụng phép thuật vậy? Grid cho rằng điều đó thật lố bịch nên cậu không thể trả lời hẳn hoi được. Graham giải thích, hiện tại, phần lớn linh hồn của ta đang ngủ yên trong cơ thể của ngươi. Ta chỉ là một mảnh nhỏ của linh hồn đó, nên ta phải mượn bộ não và sức mạnh phép thuật của ngươi để sử dụng phép thuật. Nhưng với tình trạng hiện tại của ngươi thì chuyện đó không tác dụng gì rồi. Sự tức giận của Grid đã tăng đột biến. Cậu đã chấp nhận cho linh hồn của Graham ẩn trú là để trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cuối cùng cậu chỉ chuốc thêm bực tức vào người. Đó thực sự là một cuộc đời bị nguyền rủa. Không có cách nào để giải quyết chuyện này cả. Vậy thì có ích gì khi cho ngươi nhập vào nữa? Để xem nào. Graham chỉ gật đầu với Grid đang kích động. Thái độ thoải mái của hắn ta càng làm cho Grid nóng lên. Khỉ thật, cái quái gì thế? Grid chửi bới và hét lên. Kiaik, kiaak, đột nhiên, tâm trạng của những con vương miện vàng thay đổi và chúng lao vào Grid. Sức mạnh của Grid tóc trắng khác trông đã khác hẳn lúc trước. Nhưng bọn chúng vẫn đánh giá đó là một con người dễ xử lý. Grid thấy muốn khóc, mình sẽ chết như thế này sao? Grid thấy kỹ năng, LT, nhất thể, GT, đúng là một kỹ năng vô dụng với phép màu là con số không? Và giờ thời gian tác dụng của nó chỉ còn lại 2 phút 30 giây. Grid đã trao quyền kiểm soát cơ thể của mình cho Graham. Vì vậy cậu ấy nghĩ rằng mình sẽ chết bởi vì giờ cậu không thể dựa vào các vật phẩm hoặc Nô và Randy nữa. Graham đã đọc được tâm trí sợ hãi của Grid. Có lẽ ngươi thấy ta rất buồn cười đấy nhỉ. Graham là người đặc biệt trong số những huyền thoại. Khả năng của hắn ta là áp đảo chứ không giống như những huyền thoại con người khác. Hắn ta cũng đủ đặc biệt để có thể nâng tầm khoa học phép thuật lên một đẳng cấp khác. Ngươi cho rằng cơ thể này sẽ bị lũ lai tạp kia đánh trúng ư? Grid đã quá sốc. cái nhìn của Braham về bốn con vương miện vàng đang lao tới là rất khác so với cậu. Tia sáng ma thuật, chiếu, chiếu chiếu, một pháp sư vĩ đại huyền thoại. Đó là một sự tồn tại ở một chiều không gian khác. Thông tin mô tả của kỹ năng. LT, tia sáng ma thuật, tăng cường, GT, đã ghi rằng thời gian hồi chiêu là 5 giây. Vậy mà Braham có thể bắn ra 4 tia liên tục không có độ trễ. Quách, những chiếc vương miện vàng đã bị xuyên thủng một cách chính xác và những con quái vật đã bị đau đớn và trở nên do dự. Nhưng Braham không cho bọn chúng cơ hội nghỉ ngơi. Tia sáng ma thuật, chiếu, chiếu chiếu, hắn ta chỉ sử dụng LT, tia sáng ma thuật, GT, nhưng sức mạnh của nó là đủ hiệu quả. Braham giờ đang trong trạng thái LT, nhất thể, GT, hay nói cách khác, nghề của Grid lúc này là vậy nên, LT, tia sáng ma thuật, GT, Braham sử dụng hiện tại là đang ở LV-10 và sức mạnh của nó là vượt trội so với LT, tia sáng ma thuật, GT, của Grid. Sau cùng, vương miện vàng đã bị đánh bại, nhận được 13.498.000 kinh nghiệm. Vương miện vàng đã bị đánh bại, nhận được 13.498.000 kinh nghiệm. Vương miện vàng, đó là loại quái vật phát ra ánh sáng để thu hút những con quái vật khác. Sau đó chúng sử dụng những con quái vật đã bị dụ tới để làm vật chủ và chúng sẽ có sức mạnh chiến đấu áp đảo. Nhưng chúng lại có một điểm yếu. Đó là máu của chúng là rất thấp khi so sánh với những con quái vật cùng cấp. Grid đã tràn ngập niềm vui khi thấy rằng chúng không thể chịu đựng nổi sự bắn phá của LT, tia sáng ma thuật, GT, có thông thạo tối đa. Có thể làm được rồi. Cậu đã nghĩ rằng mình sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ của hòn đảo thứ 51. Còn 7 phút 34 giây nữa cho tới khi nhiệm vụ kết thúc. LT, nhất thể, GT, sẽ kết thúc sau 1 phút 59 giây nữa. Liệu Braham có thể đánh bại 6 vương miện vàng trong thời gian đó không? Grid rất mong chờ vào điều đó và Braham đã cố gắng đáp ứng những mong đợi đó của cậu. Hắn sử dụng để tìm vị trí của những con vương miện vàng trên đảo. Sau đó hắn bắn LT, tia sáng ma thuật, GT, về phía chúng, chiếu chiếu, Kiak. Ồ, Grid một lần nữa cảm thấy thán phục. Đối với Grid, cậu thấy rất khó để bắn LT, tia sáng ma thuật, GT, chúng 4 mục tiêu ở cách 50 mét. Trong khi đó, Braham có thể bắn chính xác những con vương miện vàng đang ở khoảng cách 200 mét. Tuyệt quá, 6 con vương miện vàng xung quanh hòn đảo đã bị bắn trúng và chúng đổ xô về phía Braham. Grid run lên khi nhận thấy nhiệm vụ đang gần đến thành công. Chết tiệt, mana của ta đã hết ở cấp độ 300. Mỗi điểm trí tuệ cho Grid 6 mana. Grid hiện có 1.193 trí tuệ tương đương 7.158 mana. LT, tia sáng ma thuật, tăng cường, thông thạo tối đa thì tiêu tốn 350 mana một lần. Và thì tốn 2.000 mana. Vậy nên Braham đã không đùa khi nói rằng mana của hắn đã hết. Grid nhìn 6 con vương miện vàng đang đến gần và hét lên. Một pháp sư vĩ đại còn không biết kiểm soát lượng mana của mình à, đây là lần đầu tiên ta có một lượng mana thấp như vậy. Vì vậy ta đã mắc sai lầm. Chết tiệt, đừng lãng phí thời gian để bào chữa nữa. Uống mana mau. Các kỹ năng của Grid có tỷ lệ tiêu hao mana cao nên cậu luôn giữ các bình mana bên mình. Tách, Braham tìm các bình mana trong kho của Grid và lấy ra một bình. Hắn đã lấy ra bình mana siêu cấp được sản xuất bởi cơ sở giả kim thuật Raiden chứ không phải là loại bình mana cao cấp có giá 20 vàng mỗi bình sao? Thậm chí loại này còn chưa có giá bán nữa. Này, ngươi làm gì vậy? Trên thực tế, ngay cả việc sử dụng bình mana cao cấp cũng đã là một điều xa xỉ đối với Grid rồi. Một bình mana cao cấp sẽ hồi phục được nhiều mana hơn tổng mana của Grid. Tuy nhiên, lý do mà cậu đã mang theo các bình mana cao cấp là vì đã hết các bình mana trung cấp. Vậy nên, Đối với một người luôn phải dằn vặt mỗi khi uống một bình mana cao cấp như Grit thì cậu ta không thể nào chịu được việc Graham uống một bình mana siêu cấp cả. Cậu thậm chí còn cảm thấy căm ghét. Ngươi đang làm gì đấy? Giá của một bình mana cao cấp đắt hơn cả một con gà. Và những bình mana siêu cấp thì có thể đắt hơn ít nhất 10 lần nữa. Grit không thể nào tin được cảnh tượng đang xảy ra trước mặt mình. Nhưng Graham nhún vai với cậu. Do miệng ta có khẩu vị cao sang. Chấm, gì cơ? Nó có vị giống nhau mà. Grit cảm thấy tức giận và rất khó chịu. Trong khi sự hối tiếc của Grit ngày càng sâu sắc thì Graham đã cho thấy giá trị của mình. Tia sáng ma thuật, tia sáng ma thuật, tia sáng ma thuật. Chỉ cần một loại phép thuật như vậy thôi. Nhưng nhờ nó mà Grit đã có thể vượt qua hòn đảo thứ 51 một cách an toàn. Nhận được 1.900 điểm thử thách, cánh cổng đến hòn đảo thứ 52 đã mở. Cấp độ của bạn đã tăng lên. Bạn nhận được thêm phần thưởng khi tăng cấp vì bạn có nghề thứ hai. Bạn đã nhận được 12 điểm chỉ số. 6 điểm chỉ số bị tăng bắt buộc vào trí tuệ. Thời gian nhất thể đã hết. Linh hồn của Graham sẽ ngủ trong 10 ngày. Grit đã dễ dàng vượt qua hòn đảo 51 và đạt được cấp độ 306 nhờ vào Graham. Tuy nhiên, cậu không hề cảm thấy hạnh phúc. Grit tự cam kết, mình không nên triệu hồi hắn ta trong tương lai. Grit nghĩ rằng cậu có thể sẽ chết nếu thường xuyên phải đối mặt với Graham. Nhưng Grit cũng lờ mờ nhận ra rằng, Graham rất có cảm tình với cậu. Lời nói, giọng điệu và biểu cảm của hắn ta đã nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây. Hắn ta sẽ dần dần tiết lộ bí mật của Pacma. Grit đã có được một sự bảo hiểm vững chắc tên là Graham. Vì vậy biểu hiện của cậu ấy là rất tươi sáng mặc dù cậu mới bị mất điểm chỉ số vào trí tuệ. Còn đúng 30 ngày nữa là đến giải đấu quốc tế. Chương 397. Ca ngợi Grit. Cách chương.